Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, cổ đại truyền tống trận. Chương 1176, cổ đại truyền tống trận giải quyết tàu ngầm về sau. Chung quanh đã không có bất cứ uy hiếp gì. Tiếp xuống trực tiếp thiết lập đường thuyền, hướng phía truyền tống trận chỗ đảo nhỏ tiến lên. Mặc dù lần này bị như thế chiến hạm cho vây quanh, nhưng Đoạn Thu cũng không có sinh khí. Nguyệt Quang Công Hội rất rõ ràng khiến người ta cảm thấy uy hiếp. Nếu như mình đứng tại Đông Phương Chi Tinh Đại Công Hội góc độ cũng sẽ xuất thủ. Đã đối phương đã xuất thủ, vậy cũng chớ lộ ra một chút kẽ hở. Bị Đoạn Thu phát hiện sau khẳng định sẽ trả thù. Tàu ánh trăng chậm rãi hướng phía đảo nhỏ vị trí tiến lên. Trên đường đi, Olina nói nàng mấy ngày nay thu thập được tư liệu. Trước mắt đã có người phát hiện cự hình sinh vật vết tích. Ta kiểm tra một hồi phát hiện cự hình sinh vật địa điểm. Khoảng cách những này cổ đại truyền tống trận đều rất gần. Cự hình sinh vật chủng loại rất nhiều. Có người nói là long, có người nói là cái khác quái vật. Nhưng duy nhất đặc điểm liền là phi thường to lớn, tối thiểu tại 50 mét trở lên, thấp nhất đều có thiên cấp ngũ đoạn lực phá hoại, cái này cùng ta rất sớm chớ nhập truyền thống. Trận thời điểm, nơi nào có rất nhiều vô cùng lớn đại quái vật, ta đoán chừng cái tinh cầu kia chính là bị những này cự hình sinh vật phá hủy. Còn có cái khác tin tức sao? Đoạn Thu nói, Olina nghe xong gật đầu nói. Còn có một số, ta tại một cái diễn đàn nhìn thấy, một cặp mạo hiểm giả tại ra biển thám hiểm, tại một chỗ hải vực phát hiện rất nhiều cự hình sinh vật, đều tại mấy trăm mét chiều dài, bất quá những này cự hình sinh vật không có công kích. Nhìn tựa hồ tại bảo vệ cái gì, cái này mạo hiểm tiểu đội không có dừng lại, trực tiếp rời đi dù là khu vực. Sau đó có cái thánh cấp thám hiểm đoàn đội nói qua đi thăm dò nhìn. Nhưng đến bây giờ đều không có tin tức, ta đoán chừng đều đã được giải quyết. Đây là 7 ngày trước tin tức, Olina nói xong tiếp tục nói. Ngoại trừ những này Đông Phương Chi Tinh thủy vực khu vực, cũng chính là phía đông ngư nhân cùng hải tộc khu vực. Bên kia ngoại vi một chút khu vực an toàn bị công kích. Nhưng không phải cự hình sinh vật, xem ra suy đoán của ta là chính xác, Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói, theo phong ấn đại lục khôi phục, một số chủng tộc cổ xưa, cùng ngủ say cường giả bắt đầu khôi phục, tiếp xuống chính là tranh đoạt tài nguyên thời điểm mani đại nguy cơ. Đại thời đại muốn tới, muốn ở thời đại này sống sót, nhất định phải chịu đựng các loại khảo nghiệm mới được, tăng tốc đi tới. Ám năng lượng nghiên cứu thế nào? Nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra ám năng lượng thiết giáp, Đoạn Thu hỏi. Hắn có một loại dự cảm, ám năng lượng là mấu chốt, về sau sẽ là cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu. Nếu như một cái thế lực không có cường giả tối đỉnh, đoán chừng rất khó sinh tồn được, đã có thể chế tạo bị ám năng lượng cường hóa vũ khí. Bởi vì phòng thí nghiệm vấn đề. Chúng ta không có cách nào phạm vi lớn thí nghiệm mà ni, Xích Thành đi lên trước nói. Sau đó Đoạn Thu nhìn một chút địa đồ, cuối cùng hắn cũng không nhìn ra cái gì. Đành phải hỏi Olina, Đông Phương Chi Tinh phụ cận có cái gì tương đối thích hợp coi như căn cứ địa phương. Chúng ta nhất định phải đánh xuống một hòn đảo coi như căn cứ. Tốt nhất khoảng cách phong ấn đại lục rất gần. Không tại Đông Phương Chi Tinh chung quanh, Olina nghe xong sững sờ. Bất quá rất nhanh liền mở ra địa đồ nói. Có rất nhiều, nhưng ta không biết những địa phương này có hay không công hội đánh xuống. Tại những này không có bị thăm dò địa phương, chúng ta cần hoàn thành hòn đảo nhiệm vụ mới có thể chiếm lĩnh. Đoạn Thu nhìn một chút, Olina chỉ một chút khu vực, sau đó nói thẳng, liền nơi này. Chúng ta phải nhanh một chút, ai điều khiển ám năng lượng chiến cơ về Tuyết Nguyệt một chuyến. Trợ giúp một chút kiến trúc người máy, một chiếc vũ trụ chiến hạm tới. Chúng ta ở chỗ này thành lập căn cứ, để ta đi Thiên Sứ Lulu nói. Mặc dù Nguyệt Quang Công Hội chiêu thu không ít người, nhưng đều là học viên, còn không có tốt nghiệp. cho nên cũng liền không có cách nào tham dự kiến thiết. Muốn thành lập hòn đảo căn cứ, vậy quá không trung là nhất định phải có vũ trụ chiến hạm. Không phải bị địch nhân sờ đến trên đầu cũng không biết. Lulu điều khiển ám năng lượng chiến cơ trực tiếp rời đi. Tàu ánh trăng chiến hạm thì hướng phía truyền tống trận chỗ đảo nhỏ tiến lên. Cứ như vậy ở trên biển đi tới một ngày tả hữu. Rốt cục đạt tới Olina nói tới đảo nhỏ phụ cận, tàu ánh trăng chiến hạm là hết tốc độ tiến về phía trước. Hơn nữa còn trải qua một cái trên biển không gian thông đạo. Cho nên mới có thể nhanh như vậy đạt tới. Tiểu đội đã sớm tập kết hoàn tất, về sau lập tức cưỡi ám năng lượng chiến cơ đăng lục đảo nhỏ. Từ không trung quay chụp đến hình tượng đến xem, nơi này quả nhiên có cự hình sinh vật tồn tại qua vết tích. Mọi người ở đây đăng lục mảnh này bên bờ, rừng rậm bị phạm vi lớn phá hư, có chút to lớn dấu chân từ nhỏ trong đảo bộ kéo dài đến biển cạn khu vực. Có cái gì quái vật to lớn từ bên trong ra? Không trung chiến cơ không có phát hiện quái vật gì, mấy cái tiểu đội rất thuận lợi liền đi tới cổ đại truyền tống trận vị trí. Đây là bị đã sửa xong sao? Olina nhìn trước mắt có 100 mét khối trống trải khu vực nói. Phiến khu vực này mặt đất có phi thường phức tạp năng lượng đường vân. Những đường vân này không phải dùng ma pháp đường vân, mà là một loại không biết năng lượng thể hệ. Chung quanh có màu đen cột đá. Những này cột đá chính là truyền tống trận một bộ phận. Thậm chí đoạn tu còn nhìn giản dị bàn làm việc. Phiến khu vực này tán phát không gian năng lượng cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Không muốn đi vào, chú ý cảnh giới, trải qua không trung phi cơ trinh sát cùng các loại điều tra thiết bị lục soát. Cùng phán đoán, tối thiểu có mười mấy đầu khác biệt cự hình sinh vật từ truyền tống trận rời đi tiến vào trong biển. Hiện tại trên đảo nhỏ không có bất kỳ cái gì quái vật. Rất an toàn, công tác tổ sử dụng máy dò xét cùng một chút thiết bị lục soát. Phát hiện truyền tống trận lại là kích hoạt trạng thái. Căn cứ phán đoán, hẳn là không có năng lượng duy trì dưới thứ truyền tống. Nhưng truyền tống trận ngay tại chậm rãi hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa. Nếu như năng lượng tràn ngập, như vậy lần sau truyền tống liền sẽ bắt đầu. Những này truyền tống trận trải rộng toàn bộ tinh cầu, nếu như ai nắm giữ những này truyền tống trận, Dạ Vũ không có tiếp tục nói hết. Nàng mặc dù thực lực rất thấp, nhưng cũng có thể minh bạch chuyện này chỗ kinh khủng. Ai, đoạn thu thở dài lo lắng nói. Rất phiền phức, mặc dù dạng này truyền tống sẽ tiêu hao rất nhiều tư liệu. Nhưng những này tiêu hao đối một chút đi vào tinh không thế lực tới nói hoàn toàn có thể chịu đựng. Nổi, nhưng những này kỹ thuật hẳn là sớm đã bị quên lãng mới đúng, rất rõ ràng. Cái truyền tống trận này sử dụng năng lượng không phải hiện tại hệ thống tu luyện có thể đản sinh ra. Hiện tại chỉ có 3 loại hệ thống tu luyện, thần, cũng chính là ma pháp cùng đấu khí, tiên, tu luyện thiên địa linh khí, có thể ngự kiếm phi hành, cuối cùng chính là ma, thuộc về hắc ám tính chất một loại hệ thống. Hiện tại hệ thống tu luyện thích hợp nhất trước mắt vũ trụ quy tắc. Mà truyền tống trận sử dụng năng lượng liền xem như tại đoạn thu chỗ thời đại cũng rất ít gặp. Cũng không phải là nói cái khác hệ thống tu luyện không được. Chỉ là sẽ rất khó khăn. Ở thời đại này dùng loại này phương pháp tu luyện sẽ rất dễ dàng đột phá vương cấp thậm chí là cao. Hơn cấp bậc, nhưng sử dụng cái khác hệ thống tu luyện lại không được. Bao quát đoạn thu mình phương thức tu luyện, chính là trải qua cải tạo, có ma pháp, kiếm khí, huyết tộc công pháp, thậm chí còn có thái cổ một chút tu luyện công pháp. Tổng hợp liền biến thành đoạn thu hiện tại phương thức tu luyện. Hết chương.